chuyện này mà ngươi mang cả lão bà của ngươi theo hả? Quân Tà suýt ngã khỏi ghế, thiếu điều bất tỉnh đương trường. Quá hoành tráng, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Vị hôn thê của Đường Nguyên đâu chỉ đơn giản là lão bà của hắn mà còn là con gái của Hình Bộ Thị Lang Tôn Thành Hà, là tiểu thư khuê các danh môn vọng tộc, nếu chuyện này lộ ra ngoài, người ta cười cho thối mũi. Con trai hộ bộ thượng thư đi đánh bạc đem con gái của Hình Bộ Thị Lang ra gán nợ. Ạch ạch. Vụ này mà đến tai Đường lão gia tử dễ lão đem tên mập này căng da tùng xẻo, hút mỡ thắp đèn quá, ta không dẫn nàng theo. Đường Nguyên khóc ròng, ta viết biên lai nợ, ghi tên nàng nợ 100 vạn lượng bạc. Giấy trắng mực đen, còn có chữ ký của ta nữa, a, thánh thần thiên địa ơi. Ngu. Ngươi ngu như con lợn ấy, con gái của Hình Bộ Thượng Thư, đồng thời là con dâu của Hộ Bộ Thượng Thư, chuyện này quan hệ đến thanh danh và tiền đồ của hai đại gia tộc. Mà dám vác con nhà người ta đi ghi nợ 100 vạn lượng bạc. Quân Tà như muốn hóa điên cười khổ, vậy mà ngươi cũng ký. 100 vạn lượng kia đâu, thua luôn. Cũng thua luôn rồi, Đường Nguyên ngồi phệt dưới đất như con heo nái, khóc trống lên. Bọn họ nói nếu trong vòng 3 ngày không đem đến 150 vạn lượng thì số tiền đó cũng không cần nữa, người cũng chả cần luôn. Bọn họ sẽ đem giấy nợ này công bố ra ngoài. Hu hu, con mẹ nó chứ, Quân Tà đắng họng, sao lại là 150 vạn lượng? Mới đầu chỉ có 100 vạn thôi mà, đó là điều kiện cho ta nợ thêm 3 ngày đấy. Đường Nguyên nước mắt nước mũi tèm lem kêu khóc, Tam thiếu, ngươi nhất định phải cứu ta. Ta đã cùng đường rồi hu hu, cứu ngươi. Ngươi bảo ta làm cách gì để cứu ngươi bây giờ hả đồ đần độn kia? Ta bới thùng rác ra chừng đó bạc được chắc, Quân Tà thẳng thừng cự tuyệt. Đùa hay giỡn vậy, loại người như ngươi ta còn muốn giết cho xong, dám bảo ta xuất bạc cứu dân cờ bạc ư. Phì, ta khinh. Chớ nói không có mà nếu có ta cũng không giúp, ngươi không cần xuất bạc đâu. Đường Nguyên giống như hồn nhập lại thân, nhất thời tỉnh táo, nháy mắt rất bị ổi, nói, đám Lý Phong và Mạnh Hải Châu đưa ra điều kiện, nói là Quân Tam thiếu đã lâu không gặp, chỉ cần ta dẫn ngươi đến sòng bạc của chúng, chơi với chúng vài ván, bọn chúng sẽ trả giấy tờ cắm vợ cho ta, ta mà có uy tín cỡ vậy sao? Quân Tà lắc lắc đầu, cứ nhìn cái mã bề ngoài của mình chắc trong quá khứ cũng là tay chơi có hạn trong sòng bạc, về phần danh vọng, hay chỉ sợ là có mỗi cái ác danh mà thôi, chương 13, ai dám bẫy ta? Đường Nguyên ôm cánh tay hắn khiến cho Quân Tà cảm giác được như mình bị bỏ vào trong một bao thịt mỡ, bọn họ đều nói như vậy. Chỉ cần Tam thiếu ngươi đến đó là có thể trả lại biên lai cầm đồ ấy cho ta, coi như chưa từng có chuyện gì, sao? Bọn chúng nói như vậy à? Quân Tà nhíu mày, ánh mắt hiện ra một tia lo lắng. Hắn đã phát hiện ra chỗ không ổn. Chuyện này có chút khó hiểu à nha? Vốn là mập mạp thua mất lão bà nhưng tại sao lại chuyển lên người mình vậy? Dường như ở đây có điều gì quỷ bí mà mục tiêu của nó là chính mình, đây chính là một cái bẫy, cái khác không cần nói, lấy tính cách siêu cấp bao che của Quân Mạc Tà trước kia nghe được huynh đệ mình bị khi dễ liền nổi giận lôi đình, lại nghe được đối phương nể mặt mũi mình thế sẽ vênh vênh tự đắc đi đến. Đương nhiên khi đó sẽ lọt vào bẫy của đối phương sớm đã bố trí, nếu đối phương có thể chơi đùa mập mạp như vậy thì với một Quân Mạc Tà ngây thơ trước kia cũng không có khó khăn gì. Nếu đây là âm mưu nhắm vào Quân Mạc Tà thì người lập ra kế hoạch này biết rất rõ tính cách của Quân Mạc Tà như lòng bàn tay, không đúng. Nếu chỉ nhắm vào mình Quân Mạc Tà thôi thì không ai lại có hứng thú tính toán như vậy. Xem ra bọn họ nhằm vào Quân lão gia tử. Mà người ở phía sau bọn chúng cũng là một nhân vật không thể trêu vào như Quân lão gia tử đây. Quân Tà nhìn kỹ mập mạp trước mặt, trong lòng âm thầm suy đoán mập mạp là nhân vật gì? Là bạn hay là địch? Nhìn bộ dáng muốn đái ra quần của Đường Nguyên thì Quân Tà âm thầm kết luận nếu mập mạp này không giả vờ thì hắn là một tên ngu hơn heo, nếu mập mạp đang giả vờ thì đây chính là một siêu sao điện ảnh nổi tiếng. Hơn nữa cũng chính là một nhân vật nguy hiểm vô cùng, đi hay không đi, trong nháy mắt Quân Tà đã quyết định. Chuyện tốt như vậy không đi không được sao? Bằng vào khả năng đổ thuật của mình thì còn sợ thua sao? Hơn nữa nếu không đi thì sao biết được là tên nào đang muốn chơi mình đây? Từ trước đến nay Quân Tà không có ý định để cho địch nhân ở một nơi bí ẩn nhìn hắn hành động. Phải lôi ra ngoài xử lý. Đây chính là tác phong của hắn trước nay, âm thầm vận chuyển một chút tạo hóa thần công trong cơ thể, khóe miệng Quân Tà lộ ra vẻ tươi cười. Cho dù là đánh bạc ta cũng không thua.

Mập mạp đứng bên cạnh trong lòng ngứa ngáy, bèn lấy đôi mắt ngóng chờ như một chinh phụ, hai tay mân mê, cười hề hề nhìn quân tà. Nhưng mà quân tà không thèm để ý đến hắn nên nhất thời vô cùng buồn bực, dù thế nào đi chăng nữa mình cũng là nam tử hán đại trượng phu, không thể bắt chước một tiểu cô nương vung tay cướp giật. Ta khóc, ta hận tại sao ta không phải là một tiểu cô nương cơ chứ? Tại sao? Tại sao? Trong lòng quân tà cũng chứa đầy sự buồn bực, ngươi nghĩ ngươi là ai cơ chứ? Là một con heo mập 400 cân mà còn bày đặt ra vẻ u oán giống mấy bà cô mất chồng, thiên lý đâu? Đúng là đầu heo mọc trên trái mướp đắng mà, ý bảo mập mạp bờm bờm mà còn ra vẻ, vốn định cho ngươi một ít để tiêu vặt nhưng mà nhìn cái mặt của ngươi, hừ hừ. Ta ói. Lăn đi cho sạch đất, chương 19, đã nghèo còn mắc eo. Còn bạc không? Nếu không còn thì ta phải về ngủ đây. Đổ một hồi như vậy đã thắng nhiều bạc thật là mất hứng mà. Độc cô tiểu thư nàng nói có đúng không? Quân tà biết hắn vừa phá được một cái bẫy của đối phương. Mà đối phương hiện tại có thể gọi là đã nghèo còn mắc eo, ngươi không được đi, đám người Lý Chấn nóng nảy vô cùng. Cho dù là Mạnh Hải Châu ở trong đó cũng không thể nào hiểu được vì sao bọn họ lại thất bại. Hơn nữa lại thua đến mức tan nát toàn quân như vậy. Bất kỳ ai trong đám người mình đều có đổ thuật cao hơn quân Mạc Tà vậy mà mới vừa rồi bốn người liên thủ lại vẫn bị thua hết. Hơn nữa quân Mạc Tà còn uống xong thuốc mê, xúc sắc cũng bị đám người bọn họ đụng tay chân vào, trên người Mạnh Hải Châu còn cố ý dùng một loại mùi hương. Loại mùi hương này khiến cho người dùng qua thuốc mê đầu óc chậm chạp hơn. Bất tri bất giác rơi vào bẫy của mình, nhưng mà đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy còn muốn thua đến đen đít là do cái gì? Chẳng lẽ vận khí của quân Mạc Tà tốt đến độ đó sao? Mỗi một lần đền đếm lớn hơn bọn họ một điểm. Loại trùng hợp này không thể xuất hiện liên tục như vậy được. Nếu nói hắn chơi gian thì chơi như thế nào? Một tên uống mê huyễn tề, đổ kỹ rối tinh rối mù còn có thể chơi ăn gian. Vậy mới là quỷ đó, bước đầu kế hoạch trước đó rất thuận lợi đưa Đường Nguyên vào bẫy. Phán linh tinh rồi đưa quân Mạc Tà đến đây. Kế hoạch còn chưa triển khai đã chết trong trứng nước rồi thì còn nói gì nữa. Một khi nghĩ đến hậu quả khi quay về mà không hoàn thành nhiệm vụ thì bọn họ đều sợ run cả người. Đôi mắt thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, gương mặt tao nhã của Lý Du Nhiên kia ở trong lòng bọn họ so với mặt quỷ nhe răng cười còn đáng sợ hơn. Cho dù Lý Du Nhiên hạ mệnh lệnh diệt tộc thì trên mặt vẫn tao nhã, ôn hòa như cũ, một kẻ đáng sợ hơn cả ma quỷ, ta còn muốn đổ với ngươi. Ta còn có đồ để cược. Mạnh Hải Châu lấy miếng ngọc bội trên eo xuống đặt lên bàn, ha ha. Các ngươi thật muốn ta thua sạch sẽ sao? Quân Mạc Tà cười khinh thường, lấy cái đó còn muốn đổ với ta à? Không bằng ta về nhà ngủ cho khỏe, vừa nói vừa lắc lắc đầu muốn xoay người rời đi. Chậm đã, Mạnh Hải Long quát to một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Lý Chấn, cái gì có thể cược được thì bỏ ra hết đi. Đám người Lý Chấn đều biết nếu cứ như vậy mà trở về thì kết quả rất bi thảm, liền vội vàng lấy những vật đáng giá như bảo thạch, trân châu, ngọc thạch, những vật có giá trên người đều đưa ra, đây là bội kiếm và ngọc bội của Đường công tử. Ta cũng lấy ra đặt cược. Vốn là 150 vạn nhưng ta chỉ đặt 100 vạn thôi. Mạnh Hải Châu nhìn chằm chằm quân tà, quân Mạc Tà, chắc ngươi cũng hy vọng thắng lại cho hắn chứ? Độc cô tiểu nghệ có chút ngây người. Đương nhiên nàng biết rõ lai lịch của bội kiếm và ngọc bội này. Vốn thông minh nên chỉ trong nháy mắt nàng đã hiểu rõ ván bài này không bình thường chút nào. Bất quá nàng cũng không để cũng không có suy nghĩ nhiều. Một cuộc vui thứ thế này mới đáng xem chứ, hắn là hắn, ta là ta. Đồ của hắn thì có liên quan gì đến ta? Quân tà nhìn Mạnh Hải Châu với ánh mắt đang nhìn kẻ ngốc, ta thắng thì đó là chiến lợi phẩm của ta. Thuộc sở hữu của ta thì ta cho ai thì cho. Liên quan gì đến Đường Nguyên? Giúp hắn lấy lại sao? Ngươi đang mơ hả? Đường Nguyên dùng nó đánh bạc với các ngươi là chuyện của hắn, không có liên hệ gì với ta. Chờ Đường Nguyên cầm bạc đi chuộc lại thì cũng là chuyện của các ngươi. Liên quan gì ta? Nói xong quân tà không nhịn được nhìn về mấy khối ngọc và bội kiếm kia, trong lòng cười lớn, không phải là vật phàm à nha. Khóe miệng quân tà lộ ra một nụ cười tà dị. Mạnh đại thiếu gia, ngươi nói xem có phải không? Nghe quân tà nói vậy thì mọi người ở đây đều choáng váng. Cho dù là Đường Nguyên và Độc Cô Tiểu Nghệ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đường Nguyên vừa rồi còn hớn hở nhất thời khóc không ra nước mắt, sắc mặt Mạnh Hải Châu trắng bệch. Ý của quân tà đương nhiên hắn hiểu được. Bây giờ tiến không được mà lùi cũng không xong.